Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 04, 7, hôm nay thuyết pháp chi lít United. Lít trung tâm thành phố phồn hoa nhất buôn bán quảng trường người người nhốn nháo. Vãng lai không dứt. Kelly Fortin trên bên trong mặc một bộ bó sát người màu trắng áo thun. Đưa nàng thẳng tắp mượt mà hai ngọn núi bao khỏa tròn trịa. Bên ngoài thì là mặc lên một kiện chưa đeo chụp tiểu ngưu từ áo jacket. Nhìn thấy người là miên man bất định. Hạ thân thì là mặc một đầu màu lam nhạt bó sát người quần bò. Để thẳng tắp mặt, đào mông càng thêm thẳng tắp. Vóc người nóng bỏng Kelly Fox tự nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Mặc kệ là nam hay là nữ đều tấp nập hướng lấy tuổi trẻ tịnh lệ Kelly Fox quăng tới hoặc cực nóng. Hoặc hâm mộ hoặc đố kỵ ánh mắt. Kelly Fox mặt mày hớn hở, sắc mặt hồng nhuận, giống một viên chín muồi táo đỏ, phi thường mê người. Kelly Fox cầm mang theo lít đài truyền hình tiêu chí microphone du tẩu trong đám người. Phía sau của nàng theo sát lấy một đài camera. Kelly Fox giống như phát hiện mục tiêu. Nàng đi thẳng tới một thanh niên tiểu xuất ca trước mặt. Này, soái ca, ta có thể phỏng vấn một chút không? Ta là Yorkshire Bill báo phóng viên Kelly. Ta có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Kelly Fox chính là Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên. Bất quá, hiện tại vì BBC lead đài truyền hình công việc. Tiểu xuất ca mắt thấy bị như thế gợi cảm nóng bỏng Mỹ nữ ngăn lại. Tự nhiên là cầu còn không được. Thậm chí trong lòng còn có chờ một lúc phỏng vấn xong sau phải chăng lưu cái phương thức liên lạc. Đêm khuya ra ngoài giao lưu trao đổi đâu. Tiểu xuất ca có chút hiền hòa gật gật đầu. Nói đến, đương nhiên có thể. Kelly Fox lập tức tiến vào chính đề. Dò hỏi, xin hỏi ngươi bình thường chú ý bóng đá sao? Ngươi là Leeds United fan bóng đá sao? Tiểu xuất ca một bên gật đầu. Vừa nói, đương nhiên, ta từ nhỏ đã là Leeds United fan bóng đá. Chúng ta tất cả đều là Leeds United fan bóng đá. Kelly Fox tiếp tục dò hỏi. Như vậy ngươi đối ở hiện tại Leeds United có dạng gì cái nhìn? Vừa mới còn rất bình thường hiền hòa rất bình thường người khiêm tốn tiểu xuất ca đột nhiên ngang. Ngược, hướng về phía ống kính chính là một trận gào thét. Tên điên doa chính là cái ngu xuẩn. Có hắn tại, Leeds United mãi mãi cũng không tốt đẹp được. Tên điên doa. Người tháp mã cho lão tử rời đi Leeds United. Nếu không chúng ta Leeds United fan bóng đá để ngươi đẹp mặt. Gào thét xong sau, tiểu xuất ca trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Nơi nào còn có cái gì lưu lại phương thức liên lạc. Đêm khuya xâm nhập giao lưu ý nghĩ. Chỉ để lại dị thường lúng túng Kelly Fox. Nàng thật không nghĩ tới. Leeds United bây giờ lại biến thành nóng nảy tề. Trong nháy mắt đem một cái ôn tồn lễ độ người khiêm tốn biến thành bệnh chó dại người bệnh. Kelly Fox lúng túng hướng về phía ống kính một cười nói. Đúng vậy, người không có nhìn lầm. Leeds United fan hâm mộ bóng đá chính là như thế đáng yêu. Tới một cái đại biến sống mặt. Chán tốt à, ta thật sự là biên không nổi nữa. Kelly Fox rất mau tìm đến một vị thanh xuân tịnh lệ Mỹ thiếu nữ. Sách hỏi. Xin hỏi ngươi đối với Leeds United cái này mùa giải có dạng gì cái nhìn? Mỹ thiếu nữ dùng quái dị ánh mắt đánh giá Kelly Fox. Thấy Kelly Fox trong lòng phát run. Đây là muốn làm gì à? Mỹ thiếu nữ khẽ cười một tiếng nói ra. Ngươi không có bị bệnh không? Cái này mùa giải đã kết thúc. Ngươi ứng nên hỏi một chút ta. Đối Leeds United mùa giải tiếp theo tại hạng nhất Anh tiền cảnh có dạng gì cái nhìn? Kelly Fox bị nghẹn đến cũng không nói ra được. Mỹ nữ này thiếu lại có như thế sức chiến đấu. Thật sự là vượt quá dự liệu của nàng a. Nhìn xem Mỹ thiếu nữ rời đi bóng lưng. Kelly Fox đều cảm thấy mình đã có chút theo không kịp thời đại bộ pháp. Kelly Fox lại phỏng vấn một vị phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên nói ra. Ngươi lại còn đối một người điên ôm lấy huyễn tưởng. Ông trời của ta a. Ngươi là đến có bao nhiêu ngốc nhiều ngày thật à? Tên điên doa là Leeds United trong lịch sử bết bát nhất chủ tịch. Rác rưởi nhất huấn luyện viên trưởng. Leeds United hiện tại đã cùng đường mạt lộ. Hắn là tại hủy diệt Leeds United. Hắn là Leeds United tội nhân. Chúng ta công địch. Kelly Falk lại quỷ thần xui khiến hỏi thăm một câu. Vậy ngươi cái này mùa giải sẽ mua Leeds United cầu phiếu? Đi hiện trường xem bóng sao? Phụ nữ trung niên lập tức lớn tiếng nói ra. Đương nhiên sẽ. Mỗi trận đấu chúng ta đều trở về hiện trường chửi mắng tên điên doa. Hắn đợi bao lâu chúng ta liền mắng bao lâu. Thẳng đến hắn xéo đi mới thôi. Ngẫu không? Cho dù là hắn xéo đi, chúng ta vẫn như cũ muốn chửi mắng hắn. Bởi vì hắn hủy đi Leeds United. Tên điên doa. Đi chết đi. Nói xong, phụ nữ trung niên cũng là phất tay áo rời đi. Kelly Falk đã nhìn ra. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Joa là tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn đối với Leeds United mới mùa giải là phi thường không coi trọng. Bọn hắn lúc này hận không thể đuổi đi Joa. Để Joa xéo đi nhanh lên. Rời xa Leeds United, Kelly Falk lại phỏng vấn một vị lão niên fan bóng đá. Lão nhân đối mặt ống kính nói ra. Tên điên doa là ta đã thấy vô sỉ nhất rác rưởi nhất tối bị người hận chủ tịch cùng huấn luyện viên. Trưởng, hắn đầu tiên là lừa gạt tất cả chúng ta tình cảm. Bắt cóc tình cảm của chúng ta để đạt tới hắn ti tiện vô cùng mục đích. Sau đó hung hăng nhục nhã chúng ta. Hủy diệt lấy của chúng ta tín ngưỡng. Cái này đáng chết rác rưởi nên bị kéo ra ngoài xử bắn. Xử bắn. Kelly Falk trước đó có thể nghĩ đến Leeds United đối với Joa oán niệm. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Joa sẽ có như thế lớn oán niệm cùng lửa giận. Lão nhân còn nói ra. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cái người điên kia. Tên điên Joa, người cút ngay cho ta ra Leeds. Lăn ra Yorkshire. Kelly Falk là mặt đối mặt đội thấy được Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Joa lửa giận. Phỏng vấn vô số fan bóng đá vậy mà không có một cái nào vì Joa nói chuyện. Tất cả đều là công kích Joa. Joa làm một cái đội bóng chủ tịch có thể làm được cái dạng này cũng là không có người nào. Kelly Falk lại liên tục phỏng vấn rất nhiều người. Tên điên Joa đi chết đi. Người tháp mã cút ngay cho ta ra Leeds United. Chúng ta không chào đón ngươi. Cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút cút. Cái gì? Ngươi cho ta đi một bên. Thiếu trước mặt ta xách cái người điên kia. Buồn nôn. Ngươi biết không? Có cọng lông cách nhìn. Leeds United đã xong đời. Tên điên doa chính là cái ngu xuẩn. Ngốc thiếu. Đánh tới tên điên doa. Làm chết tên điên doa. Tên điên doa cút ngay cho ta nhóm. Lăn ra Leeds United. Tiểu muội muội, mau về nhà uống thuốc đi. Còn cái gì Leeds United à? Đã xong đời. Tên điên doa cái này ngốc thiếu đã đem Leeds United chơi xong. WC con mẹ nó tên điên doa. Hắn chính là cái tạp toái. Tên điên doa là cái. Một trận này phỏng vấn xuống tới. Kelly Falk đều nhanh muốn nôn. Những này fan hâm mộ bóng đá cơ hồ là một cái đường kính. Mà lại nàng cũng là gặp phải vô số bạch nhãn cùng châm chọc. Giống như tại trong mắt những người này, mình cũng là đầu có vấn đề người điên. Lúc này, Kelly Falk thật là ở trong lòng vì trung thành mặc niệm. Kelly Falk lại hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Hỏi cái này chút fan hâm mộ bóng đá cho rằng bản mùa giải Leeds United cuối cùng thành tích sẽ là như thế nào? Cái này mùa giải còn có lông nói. Chúng ta tới nói một chút mùa giải tiếp theo Championship làm thế nào chứ? Chúng ta tự nhiên là hy vọng toàn thắng tấn cấp. Hạ mùa giải đi Premiership. Bởi vì Premiership mới là chúng ta thuộc về. Nhưng là tên điên doa. Này mỹ nữ, chúng ta sang năm hạng nhất anh gặp đi. Cái này mùa giải tên điên doa có thể cầm tới 5 phen thắng lợi. Lão tử coi như hắn lợi hại. Cái này tên điên sẽ bị thua Leeds United tất cả gia sản. Tên điên doa WCNMD. Ô ô ô ô ô. Vị này fan bóng đá cuối cùng vậy mà thương tâm khóc lên. Tại bọn hắn điên cuồng công kích tên điên doa. Chửi mắng tên điên doa thời điểm. Trong lòng của bọn hắn kỳ thật cũng là đang rỉ máu. Bởi vì bọn họ là thật yêu Leeds United. Leeds United là tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng là vừa nghĩ tới tín ngưỡng của bọn họ vậy mà rơi xuống một người điên trong tay. Bọn hắn là tâm thương yêu không dứt, đau lòng đến không thể thở nổi. Cuối cùng tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá phỏng vấn đều rót thành một câu. Tên điên doa đi chết đi. Tên điên doa lăn ra Leeds United. Đường phân cách nhìn xem hiện trường màn hình lớn phát ra hình tượng về sau. BBC Leeds đài truyền hình diễn truyền bá trong đại sảnh. Một mảnh thở dài. Làm hôm nay cái này ngăn tiết mục người chủ trì. Đã từng cầu thủ thời đại tại Leeds United hiệu lực qua. Lại tại Leeds United đảm nhiệm qua huấn luyện viên trưởng Eddie Gray thanh âm trầm thấp nói ra. Được rồi, mọi người đã thấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với hiện nay Leeds cách nhìn. Tiếp xuống các người nói cái nhìn của các ngươi a. Eddie Gray nhìn xem Leeds United hiện tại tình huống này. Hắn thật là có chút bi thương tại tâm chết cảm giác. Hắn thật không nghĩ tới năm đó cái kia tên nổi như cồn thanh niên quân cận vệ vậy mà lại tại ngắn. Ngủi 2-3 năm sau biến thành hiện tại như thế cái bộ dáng. Trong lòng của hắn rất bình thường cảm giác khó chịu. Đồng thời trong lòng cũng là hận chết xoa. Tại Eddie Gray bên tay trái. Nước Anh giới bóng đá danh túc Gary Lineker là tối trước khi nói ra. Nhìn xem Leeds United fan hâm mộ bóng đá phản ứng như vậy. Nói thật, trong tim ta cũng rất khó chịu. Mặc dù ta không phải Leeds United fan bóng đá, cũng chưa từng hiệu lực qua Leeds United. Nhưng là Leeds United từng tại Anh quốc đại lục thậm chí thế giới phạm vi bên trong nhấc lên thanh. Xuân Phong bảo, còn để cho ta cảm thấy tự hào cảm giác. Bởi vì bọn hắn đến từ nước Anh. Lineker tiếp tục nói, tên điên doa chuyện lúc trước dấu vết cũng là đã từng cảm động qua ta. Nhưng là tiếp xuống hắn cái này một loạt cử động điên cuồng là để cho ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thật, ta hiện tại cùng phần lớn fan hâm mộ bóng đá cách nhìn là giống nhau. Doa chính là một người điên. Hắn mục đích giống như không phải tại cứu vớt Leeds United. Mà là tại hủy diệt Leeds United. Nghe được Lineker đều nói như vậy. Eddie Gray là càng thêm không dễ chịu. Bất quá Eddie Gray vẫn là làm theo thông lệ dò hỏi. Như vậy Gary, người đối với Leeds United cái này mùa giải thành tích có dạng gì dự đoán đâu? Lineker cẩn thận nghĩ, trầm ngâm một chút sau đó nói. Vừa mới kia một đoạn phỏng vấn bên trong, Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn là quá bi quan. Ta cho rằng, Leeds United cái này mùa giải lấy được 5 thắng có lẽ còn là tương đối dễ dàng. Ta suy đoán cái này mùa giải Leeds United hẳn là có thể cầm tới 10 phen thắng lợi. Sau đó lấy một tên sau cùng giáng cấp hạng nhất Anh. Eddie Gray nghe đến đó chỉ có đau lòng thở dài. Đồng thời trong lòng cũng là hận chết xoa. Eddie Gray lập tức dò hỏi Lineker bên cạnh McManaman. Steven, người đối ở hiện tại Leeds United có dạng gì cái nhìn? McManaman có chút trầm ngâm một chút nói ra. Nói thật, Leeds United cái này hơn một tháng qua biến hóa thật là để cho ta vô cùng giật mình. Là để ta có nhìn một bộ tai nạn mảng lớn cảm giác. Từ trước hết nhất cứu rỗi chủ càng về sau điên cuồng E-Ray. Doa chỉ có mấy ngày. Cái này khiến ta thấy được năng lực của hắn cùng quyết đoán. Tầm thường người thật không dám làm như vậy. Lineker bọn người là nhao nhao gật đầu. McManaman nói rất đúng. McManaman tiếp tục nói, từ Doa đảm nhiệm Leeds United huấn luyện viên trưởng đến hắn dẫn viện binh. Chúng ta kỳ thật có thể nhìn ra được, hắn là hữu tâm bắt chước O'Leary tiên sinh, nghĩ muốn rèn đúc lại một chi thanh niên quân cận vệ. Nhưng là hắn thật là quá chỉ vì cái trước mắt, mà lại cũng quá nghĩ đương nhiên. Hắn chưa từng có xử lý qua bóng đá ngành nghề, càng không có học chút qua huấn luyện viên bóng đá chương trình học. Hắn cái này hoàn toàn là nghĩ viển vông, là cầm Leeds United đi làm thí nghiệm, đi mạo hiểm, cái này đối với hắn mà nói có lẽ không có cái gì. Rất bình thường, nhưng là đây đối với Leeds United fan bóng đá tới nói thì là tai nạn. Bởi vì Leeds United trở thành tên điên doa thí nghiệm đạo cụ cùng tư nhân đồ chơi. Đây là tất cả Leeds United người không thể nhất đủ tiếp chịu nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.